Hoa tâm thuần trúc ái. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Lý Kiến, tên đúng với người, trẻ tuổi tài ba, mới chưa tới 20 tuổi đã là một nhà tạo mẫu tóc nổi tiếng, trong đầu luôn chứa đựng nhiều ý tưởng mới lạ. Từ năm 16 tuổi đã bước chân vào trong nghề, hắn rất thích dùng kéo, rất thích dùng bàn tay mình làm đẹp hơn cho người khác. Mới tháng trước, hắn được đại minh tinh Lý Diệu Minh đích thân chọn là nhà thiết kế độc quyền cho mình, con đường công danh của hắn bỗng chốc lên như diều gặp gió, tên tuổi nhờ đó lại càng được nhiều người biết đến. Số chị em phụ nữ hâm mộ Lý Kiến tới nay đã có thể lập thành một câu lạc bộ không kém gì fan của ngôi sao ca nhạc. Lúc ký kết hợp đồng với Lý Diệu Minh, Sở Thanh Trường quả thật không muốn để cho Lý Kiến rời khỏi Tinh Chi Hải chút nào. Nhưng tay họ Lý trả giá rất cao, con bạch tuộc ham tiền này cuối cùng cũng lưu luyến, để cho Lý Kiến tự mình bay cao, bay xa hơn nữa. Nhìn thấy bóng dáng hắn đi khỏi, Sở Thanh Trường cảm động, nước mắt trực trào. Trước đây, cứ mỗi lần Lý Kiến bị trừ lương là hắn lại cằn nhằn, còn dọa sẽ bỏ đi ra ngoài, không thèm ở lại Tinh Chi Hải nữa. Sở Thanh Trường chỉ cười, nói ai nha, người có giỏi thì cứ đi a, nhưng không có tìm được nơi nào đối đãi với người tốt như Tinh Chi Hải đâu a, mỗi lần như vậy, chỉ là đùa vui mà thôi, Lý Kiến chưa từng bỏ việc quá một tuần. Sở Thanh Trường nghĩ Lý Kiến sẽ không bao giờ rời bỏ tiệm cắt tóc cao cấp này vì y đã cho hắn hoàn toàn tự do. Trừ việc ép buộc hắn phải tiếp nhiều khách thêm một chút thì mọi chuyện khác trong tiệm y đều giao cho Lý Kiến chủ trì hết thảy. Được ủng hộ, được tự do thể hiện mình như vậy nên Lý Kiến mới nhanh chóng thay đổi từ một kẻ chân ướt chân ráo vào nghề thành một nhà tạo mẫu chuyên nghiệp được nhiều người biết đến. Giờ phút này, hắn thật sự phủi mông bỏ đi, không phải bỏ qua tiệm khác mà đi làm tóc cho một đại minh tinh. Sở dù muốn nhưng cũng không thể giữ chân hắn ở đây mãi được. Sở Thanh Trường hiểu con đường mà Lý Kiến phải đi còn rất dài, bản thân mình không nên cản trở hắn làm chi. Nếu hắn có miễn cưỡng ở lại thì hai bên cũng không vui vẻ gì. Khi được người khác hỏi có mơ ước gì hay không, Âu Dương Lý Kiến như phản xạ mà trả lời là không. Hắn nghĩ mộng chẳng qua chỉ là suy nghĩ trong lúc ngủ tỉnh rồi sẽ không còn nữa. Nhưng thật ra ai mà chẳng có ước mơ riêng cho mình, tệ nhất thì cũng phải là mong muốn ai, mấy tên đại minh tinh này đều rất khó chiều. Sở Thanh Trường đang đứng ở phòng lớn, nhìn Lý Kiến thu dọn đồ đạc ra vẻ nhàn nhã, nói, đã làm việc cho họ, lúc nào cũng phải nhìn mặt họ mà đoán ý, nói không chừng làm không tốt còn bị bọn họ ngược đã, hành hạ. Dù sao, không thể nào bằng được Tinh Chi Hải của ta, ngươi là người thợ đứng đầu nơi này, muốn gì được nấy, thật là vinh quang a, thật là nan giải, rồi đây vị trí số 2 trong tiệm sẽ trống, một người điêu luyện như Lý Kiến không thể nói tìm là tìm được. Lý Kiến nghe xong lời nói mỉa mai của con bạch tuộc này, ánh mắt trào phúng mà cười, cái gì mà đứng đầu, ngươi thích ta nhường cho ngươi đó tiết. Thật là một con người thực dụng, sao ngươi không nghĩ lại coi, lúc trước là ai đưa ngươi lên thành phố, ai dạy ngươi cắt tóc, Sở Thanh Trường hồi tưởng, còn lúc ngươi thất tình nữa, ai đã lôi ngươi về nhà, ai đã giúp ngươi lấy lại tinh thần a, sao ngươi cứ như là đang dạy dỗ một đứa con bất hiếu vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, lại thêm một đứa nữa rời khỏi ta, tâm tình này ai hiểu đây, Sở Thanh Trường nhớ rõ ngày đó, khi Gia Tĩnh rời đi, y cũng luyến tiếc như thế này. Lý Kiến thật tình cũng không muốn rời khỏi Tinh Chi Hải mà đi làm việc cho đại minh tinh, hắn biết nếu làm vậy hắn sẽ phải chịu nhiều áp lực lẫn ràng buộc, không thể tự nhiên mà làm một nhà tạo mẫu ung dung, tùy hứng được. Nhưng nói thế nào đi nữa, hắn cũng cần phải nâng cao trình độ tay nghề của mình mới mong có thể tiến bộ được, trải qua gian khổ mới có thể trưởng thành, là một người đàn ông chân chính. Tự do dù thích nhưng không thể dùng nó mà chứng minh năng lực của mình được, không cần buồn bã làm gì, ta đi là để nâng cao trình độ, và cũng muốn kiếm thêm chút tiền nuôi người yêu, thông thể cứ ngồi đây mà nhận lương tháng mãi như thế, Lý Kiến an ủi, nếu vậy ta có thể tăng lương cho ngươi, ngươi có thể trả cho ta 400 vạn một tháng không, ai nha, nhiều như vậy à, ha ha, đây chỉ là sức mạnh của tình yêu mà thôi. Lý Kiến mỉm cười thu thập đồ đạc của mình, rời khỏi nơi đã chấp cánh cho giấc mơ tình ái và nhân sinh ngọt ngào của mình. Nơi này tên là Tinh Chi Hải, ý nghĩa là nếu như cố gắng, một ngày nào đó có thể như hào quang của mặt trời rực rỡ soi rọi dưới đáy biển khơi. Lý Kiến từng nghĩ mình sẽ không thể có được ngày đó, hắn vẫn hài lòng với cuộc sống không vui, không buồn của mình, không nghĩ tới một ngày chim sẻ cũng hóa thành phượng hoàng, cuộc sống của Âu Dương Lý Kiến hắn đã thực sự đổi thay vì một người. Chiếc vòng hoa sen trên cổ Lý Kiến phát ra ánh sáng đẹp đẽ dưới ánh mặt trời. Tuy rằng thực luyến tiếc nhưng vẫn phải đi, Lý Kiến an ủi, lúc rảnh rỗi, vẫn có thể tới đây uống trà cùng mọi người ôn lại chuyện xưa. Một người đàn ông dũng cảm phải không được chùn bước, không đứng mãi ở một chỗ. Cho dù lưu luyến vẫn phải dẹp qua để luôn hướng về phía trước, không cần biết tương lai sẽ ra sao, chỉ cần bản thân luôn nỗ lực cố gắng, ta luôn có quyền tự hào về những gì mình đã làm. xách thùng dụng cụ bước ra cửa, khóe miệng mọng đỏ của Lý Kiến cong lên, mỉm cười, hài lòng tự nhủ với bản thân mình. 6 tháng sau, cả nước xôn xao vì một nhà tạo mẫu tóc mới nổi có tên là Âu Dương Lý Kiến. Vô số ngôi sao ca nhạc, minh tinh điện ảnh đều cố gắng giành nhau để có được chữ ký của người này vào hợp đồng làm việc riêng cho mình. Âu Dương Lý Kiến hiện giờ như con bướm trở mình từ trong kén, sự nghiệp tiến bộ không ngừng, thỏa chí mà đi thực hiện giấc mộng làm đẹp cho đời của mình. Hắn đã trở thành một hiện tượng của làng giải trí trong nước khi mới 20 tuổi đầu. Hắn là người đầu tiên không xuất thân từ điện ảnh, truyền hình hay ca nhạc mà lại nổi tiếng tới như vậy, nhiều người hâm mộ hắn tới phát cuồng. Nào thì mở cả trang web, lập cả nhóm cổ động, Âu Dương Lý Kiến có mặt ở đâu là bọn họ theo sau ở đó. Mà mấy ngày nay, người ta lại càng tò mò nhiều hơn về Âu Dương Lý Kiến khi cánh phóng viên phát hiện hắn là người tình của công tử Phong Lưu Trình Liên Điền tập đoàn khách sạn Liên Hương. Hai người đàn ông ở cùng một chỗ, những chuyện liên quan trong đó thật là ly kỳ. Rất nhiều kẻ đều muốn biết được tin tức về mối quan hệ của hai người này, cách trương.